đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 301, đoàn kết là vô giá. Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, xong rồi, hỏng bét, Mộ Vân như thế nào lại lỗ mãng như vậy đây? Nàng quay đầu nhìn về phía đàn xà, quả nhiên, bọn họ lại bạo động đứng lên. Xà loại, hoặc là nói không phải chỉ mỗi là xà loại, cơ hồ tất cả ma thú, động vật bọn nó không chịu được nhất chính là nhìn thấy đồng loại của chính mình bị ăn a. Hỏa cầu của nàng tuy rằng uy lực không nhỏ, có thể kinh trụ bọn nó, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn nó phải là một đám ma thú bình tĩnh. Đông Phương Ngữ Hinh ngây người, Thạch Lan cũng ngây người, liền ngay cả Mộ Vân, trong tay vẫn như cũ cầm lấy nửa thanh xà đã được nướng chín, hai mắt cũng ngơ ngác nhìn về phía lục nhãn tỷ xà bắt đầu điên cuồng khởi động kia, nàng thậm chí đều đã quên bỏ đi gì đó trên tay mình. Này, lục nhãn tử xà điên cuồng lao qua, chúng nó nâng cao đầu rắn, ánh mắt hung hãn nhìn các nàng, miệng phun ra nọc độc màu đen, giống như một trận sương mù vậy. Này, các nàng chưa bao giờ gặp qua ma thú điên cuồng như vậy. Lúc này, nếu là các nàng không cẩn thận, bị hắc vụ đó bắn trúng, thì cho dù có ăn tị độc đan, đan dược phòng độc phòng chừng cũng khó không tổn hao gì, mà khói độc này làm cho người ta cảm giác rất nồng đậm bá đạo. Mộ Vân thật sự là lỗ mãng, bất quá lúc này cũng không phải là lúc truy cứu trách nhiệm thuộc về ai. Mọi người không dám khinh địch, trực tiếp vận khởi chân khí đem các nàng bao vây lại, ngăn cản độc khí kia. Mà chân khí giống như một chiếc lồng, lục nhãn tử xà đã vọt đến, con đầu tiên rơi chúng vào hỏa cầu chỉ nghe được thanh âm thiêu cháy khét lẹt. Này nếu lúc này vừa mới bắt đầu chúng nó thấy được tất nhiên sẽ dừng lại, nhưng lúc này bất đồng là, đồng loại chúng nó bị người ăn, chúng nó nên vì đồng loại báo thù. Vài người đều hoảng sợ, đây là tình huống các nàng chưa từng gặp bao giờ. Sư hậu, này làm sao để giải quyết ngươi biết không? Đông Phương Ngữ Hinh sốt ruột triệu hồi sư hậu than một tiếng. Đồng bạn của ngươi chính là heo. Bất quá hiện tại ta đi ra ngoài cũng không tất có chỗ hữu dụng, ngươi trước tự thủ đi. Ngạch, lại là cùng chưa nói một dạng. Đông Phương Ngữ Hinh triệt để không nói gì, sư hậu này thế nào ở lúc mấu chốt cũng không thấy tác dụng a. Đều do ta, Mộ Vân phi thường hối hận, nàng thế nào liền tham ăn như vậy đây? Nếu là vừa mới nàng không có ăn thịt xà kia, vậy không phải đã không có việc gì rồi. Đừng nói lung tung, Mộ Vân, về sau không thể lỗ mãng như vậy. Thạch Lan vội vàng ngăn cản, Mẫn Hiểu Oánh nói. Chính là chúng ta chỉ cần đoàn kết nhất định sẽ không gặp chuyện không may. Đoàn kết là vô giá, nhưng lúc này cũng không phải là chỉ cần đoàn kết liền không có việc gì. Đông Phương Ngữ Hinh biết cũng trông cậy vào sư hậu không lên, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng hai mắt đảo qua đàn xà tuyệt không buông tha một con nào. Này tuy rằng số lượng không ít nhưng trong đó, Thạch Lan ta là luyện đan sư ta có thể đi ra ngoài nhìn xem. Đàn xà này tất nhiên có đầu lĩnh ta nhìn xem có thể hay không tìm được. Đông Phương Ngữ Hinh cũng không còn biện pháp khác chỉ có thể biện pháp thông thường mà xử lý. Hình nhi cẩn thận một chút. Thạch Lan lo lắng nhìn nàng, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, nàng đương nhiên sẽ bảo hộ chính mình thật tốt. Góc truyện audio.com, phòng hộ hình cái trứng bỗng nhiên bị phá vỡ một cái khe nhỏ, ngay tại thời điểm đó đàn xà vọt tới, một đạo hỏa cầu từ giữa vọt ra. Phòng hộ lập tức liền lại, mà hỏa cầu kia dĩ nhiên là một người. Đông Phương Ngữ Hinh, một cái hắc y nhân hung hăng nói xong, nàng gắt gao nắm chặt tay, nàng rốt cục cũng tự mình đi ra. Hỏa cầu kia, là dị hỏa nó đi qua đâu, nơi đó liền bị thiêu cháy cách trương.